Trầm hội như thừ, chương 6, góc truyện audio.com. Dục vọng đã muốn khởi lên, ta vẫn đang không thích loại bầy bố này của nam nhân ngãy dụa suy nghĩ phải rời khỏi, nhưng, đối mặt với ba nam từ tuổi phân biệt là 25, 23 cùng tuổi trẻ 20, cơ thể của ta cũng không thể cùng tố chất giống bọn họ, vẫn là đang hoàn toàn không có cách nào lấy ít thắng nhiều chống đỡ bọn họ. Ta bị đặt ở trên giường siêu cấp lớn ở phòng ngủ, quần áo vừa mới mặc trong chớp mắt bị ba người lột ra. Lão nhị cười hì hì từ một cái gói ta xuất ra mấy cái còng tay, đắc ý hướng hai huynh đệ khoe ra. Như thế nào, ta nghĩ chu đáo đi. Thời điểm vừa mới ra ngoài liền mua riêng Nga. Ba huynh đệ ăn ý đến tuyệt hảo, lần này cũng không ngoại lệ, lão đại khen ngợi tiếp nhận. Ta bị đè lại căn bản không có cách nào phản kháng, loáng thoáng đoán được bọn họ định làm gì, không quá nguyện ý tin tưởng. Quả nhiên, trong tay bọn họ là bốn cái còng tay. Không thể nào, ta thốt ra, điều chỉnh khóa lại tay của ta. Tiểu Tam cười hì hì nói. Lão ba, đừng lo lắng, chúng ta sợ ngươi bị thương, cho nên mới bao cổ tay của ngươi lại. Chỉ cần ngươi không dễ dụa lung tung, cam đoan không có việc gì. Ngươi xem, hai khóa tay chúng ta đều đã chỉnh đến lớn nhỏ thích hợp, sẽ không lưu lại dấu vết Nga. Tay cùng chân đều bị khóa lại, ta thành hình chữ. Đại, nằm ở trên giường, duy nhất chỉ có bộ vị chính giữa, vẫn một mình đứng vững. Tiểu Tam quỳ giữ hai chân ta cúi đầu, dùng đầu lưỡi của hắn cùng mũi nhọn của ta chơi đùa. Hắn như có như không đụng vào, cũng không một ngụm hàm trụ, thậm chí cả môi cũng không có đụng tới ta, chính là hắn dùng đầu lưỡi phấn hồng mà bát lộng khiêu khích. Lão đại nằm ở sườn bên phải ta, nhẹ nhàng hàm trụ ở trên tay ta từng ngón, chậm rãi duyện liếm, cuối cùng, đem bốn ngón tay của ta cùng nhau hàm sâu trong miệng. Bởi vì bản thân dính dược, xúc cảm của ngón tay vốn so với bình thường mẫn cảm hơn rất nhiều, huống chi, nghĩ đến tay của ta lúc này ở trong miệng A Đạt, khoang miệng của hắn ôn nhu vây quanh ta, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếm lộng các khe hở, từng trận khoái cảm so với bình thường càng thêm mãnh liệt nhắm về phía hạ thể, một trận rên rỉ không tự chủ phát ra. Lão nhị ở bên trái của ta, không mất thời cơ đến bên tai ta, nhẹ nhàng mà kêu. Ba ba, ba ba, hắn thở ra khí phun ở chung quanh lỗ tai ta, làm cho cả người ta một trận run phấn khởi. Lão ba, nơi này của ngươi. Tiểu Tam dừng một chút, nhẹ nhàng hôn một chút phân thân đã tới cực hạn, tiếp theo nói. Giống như đã chịu không nổi. Cách chương.